Chương 525, Mao thị đậu hũ. Có thế Khương Hữu bên này vừa mới cúi người, còn không có rời lên kia một dương bia đâu, Giang Tiểu Bạch liền đánh gãy, đừng rời, ta hẳn là đoán được. Khương Hữu, hắn một mặt dấu chấm hỏi ngẩng đầu, đoán được cái gì ba vị, hẳn là chỉ thiên bên trên bay, trên mặt đất đi, còn có trong biển bơi. Giang Tiểu Bạch nói thời điểm liền nhìn về phía trường quầy, không có bỏ qua hắn kinh ngạc ánh mắt, trong lòng càng thêm chắc chắn, trên mặt bàn có thỏ, sàn nhà có tôm, đây là trong đó hai vị, mà còn thừa một cái. Khương Hữu vô ý thức liền chỉ lên trời trần nhà nhìn, liền thuận miệng nói, là nói phốc tiểu nhị cười phun, tiệm chúng ta bên trong cũng không có bản sự để ngươi ăn vào mây trên trời. Khương Hữu, thật tờ mở xấu hổ. Nói sai ở trên bầu trời chính là cái gì bổ câu đi. Giang Tiểu Bạch nói, tiểu nhị vừa rồi báo tên món ăn bên trong chỉ có cái này một cái là trên bầu trời bay. Khương Hữu bừng tỉnh đại ngộ, vỡ ơ y ma là thế này phải không trưởng quý kia, chúng ta có đoán đúng sao đúng rồi. Trưởng quầy QNZ rất bội phục, hắn manh mối đều chuẩn bị xong, liền chờ Khương Hữu chuyển hoàn toàn bia liền nói cho bọn họ, có thế nào biết được bên này còn không có chuyển xong đâu, bên kia nữ hải liền đã đoán được. Lợi hại nha! Tiệm chúng ta bên trong có một đạo ẩn tàng danh sách, tên liền gọi hầm ba vị, bởi vì phi thường phí ho a hờ a u cho nên mỗi ngày làm số lượng có hạn, chỉ lần này một nồi, có thể bán cái 2-3 phần đi. Trưởng quầy cho bọn hắn giải thích, số lượng quá ít cho nên không công khai bán ra, chỉ có trong tiệm lao khách khách quen mới có thể biết món ăn này. Nguyên lai là dạng này a. Khương Hữu gật gật đầu. Các ngươi tới thời gian rất khéo, cái này một nồi đã hầm gần đủ rồi. Các ngươi nếm thử. Trưởng quầy hỏi. Hai người đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này nói hầm ba vị mùi vị chủ yếu tại nước canh, thịt cu nở dê rất mềm nát tươi hương, bồ câu cùng thịt thỏ cũng có thể làm đến chóc xương trình độ, xác thực rất không tệ. Sau khi ăn xong, trưởng quầy liền cho bọn họ một cái thẻ. Trên thẻ chính là món ăn ảnh chụp, phía dưới viết có hầm ba vị ba chữ. Tựa hồ là hoàn thành nhiệm vụ sau chứng minh. Trưởng quầy. Xin hỏi Mao thị đậu hũ cùng tứ hỷ phòng là ở đâu cái vị trí? Giang Tiểu Bạch hỏi. Kia hai nhà đều phía trước một bên, Mao thị đậu hũ gần một điểm, tứ hỷ phòng tại phố cuối cùng nhất. Trưởng quầy nói. Khương Hữu một giọng nói cảm ơn muốn đi, Giang Tiểu Bạch thì là dừng một chút, nói, nhà ngươi hầm ba vị mùi vị rất tốt, cũng không biết hai nhà bọn họ ẩn tàng danh sách cùng ngươi cái này nói hầm ba vị so sánh với cái nào càng ăn ngon hơn một ít. Khương Hữu trong lòng hơi động. Cú nở dê vỉnh lỗ thai lên. À, một cái phá đậu hũ một cái phá viên thuốc cũng dám cùng ta hầm ba vị so sánh với, mặc dù ta thừa nhận bọn họ mùi vị cũng không tệ, nhưng so với ta cũng liền kém hẻm núi sâu như vậy khoảng cách đi. Trưởng quầy phi thường ngạo kiều nói. Đậu hũ cùng viên thuốc Khương Hữu lông mày hất lên, tràn đầy mừng rỡ. Trưởng quầy khẽ hừ một tiếng, nhiều liền chớ hỏi nữa. Nếu không kia hai cái lao ra hỏa thế nhưng là sẽ cùng ta sinh khí. Trưởng quầy đương nhiên biết bọn họ là đang nói nhảm, nhưng lại lơ đễnh, thậm chí còn rất thuận lợi cho điểm nhắc nhở. Xem ra cái này nờ tờ cờ là cờ ân nờ đặc biệt lời thoại liền có thể phát động ẩn tàng nói chuyện. A đi ra tam vị cư, Khương Hữu liền mở miệng nói, còn thừa lại hai nhà, nếu không chúng ta một người phụ trách một nhà dạng này cũng có thể nhanh một chút. Giang Tiểu Bạch cảm thấy cái chủ ý này rất tốt. Liền gật gật đầu. Cái kia, ngươi đi gần một chút cái này Mao thị đậu hũ, ta về phía sau tứ hỷ phòng. Khương Hữu rất có phong độ thân sĩ mà nói. Giang Tiểu Bạch không có dị nghị. Nàng tới trước Mao thị đậu hũ quán, Khương Hữu nhìn thoáng qua cửa hàng chiêu bài liền tiếp tục đi về phía trước. Lão bản, có thể nhìn một chút các ngươi danh sách sao? Nếu là ẩn tàng danh sách, vậy khẳng định là danh sách bên trên không có này nọ. Giang Tiểu Bạch dự định nhìn xem cái này Mao thị đậu hũ quán đến tột cùng bán cái gì đậu hũ, mà ẩn tàng danh sách lại sẽ là cái gì đậu hũ. Cửa tiệm này lão bản ngược lại là không có làm khổ trang ăn mặc, nhưng niên kỷ theo tam vị cư trưởng quầy không sai biệt lắm, hơn nữa đại đường chỗ chỉ có một mình hắn tại, không có nhìn thấy phục vụ viên. Nha, trên tường có. Lão đầu nhìn thoáng qua Giang Tiểu Bạch, sau đó liền chỉ trên tường có điểm giống là trang chi gì đó. Giang Tiểu Bạch bị hắn một nhắc nhở như vậy, mới ý thức tới kia vở ơ y ma là danh sách. Treo trên tường chính là rất nhiều giống nan quạt đồng dạng gì đó, dựng thẳng dài mảnh, có chạm giống hình vẽ, phía trên dùng thiếp vàng sắc viết có chữ viết. Tỷ như cái thứ nhất chính là tươi nhưỡng đậu hũ nấu, sau đó chính là hầm tàu phở, hải sâm đậu hũ ca cờ loa y đầu tiên là một loạt tất cả đều là đậu hũ đồ ăn, phía dưới thì là một ít mặt khác đồ ăn. Giang Tiểu Bạch xem hết danh sách, sau đó liền lại đánh giá nhà hàng, ý đồ tìm tơ y một ít cái gì chi tiết. Chỉ là đáng tiếc, cũng không có chi tiết. Liền Giang Tiểu Bạch liền trực tiếp mở miệng hỏi, lão bản, các ngươi danh sách rất phong phú, nhưng không có ta muốn, không biết nhà ngươi có mùi hay không càng đặc biệt ẩn tàng đồ ăn nhà ta ẩn tàng danh sách thế nhưng là không dễ dàng báo cho người. Lao đầu nhàn nhạt lườm nàng một chút, nói, dù không dễ dàng báo cho, tổng cũng sẽ có báo cho biện pháp đi. Giang Tiểu Bạch no y tiểu cô nương co chu tờ lạ mặt, theo lý thuyết dạng này khách lạ ta là không thể báo cho, bất quá lớn tuổi, luôn có điểm không tiện, ta trong tiệm cờ nở một bình bí chế hương cay chặt tiêu tương, chỉ có 5 cây số bên ngoài Lao Dương nhà tường phô mới có bán, ngươi nếu như có thể giúp ta chạy cái chân, ta đây liền có thể nói cho ngươi. Lao đầu nở nụ cười, nói, Giang Tiểu Bạch thở dài, 5 cây số, đợi nàng chạy tới lại chạy đến, cũng không biết được lúc nào. Tiết mục tổ là không cung cấp bất luận cái gì phương tiện giao thông, sở hữu giao thông đều phải khách quý tự nghĩ biện pháp, ngược lại là thợ quay phim cùng mặt sau đi theo phó đạo, các nhân viên làm việc công cụ đầy đủ, vừa rồi nàng trên đường chạy lúc, người ta thế nhưng là lái xe đi theo nàng quay chụp. Mượn xe mặc dù có thế mượn, thế nhưng là đi đâu mượn kia tựa hồ không phải quá tốt. Hơn nữa loại này thuần chân chạy sống không khỏi quá mức không thú vị. Trừ cái đó ra, không có biện pháp khác sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Lao đầu cười ha ha, quả quyết lắc đầu. Giang Tiểu Bạch nhìn đồng hồ tay một chút, chợt hỏi, hẳn là lập tức tới ngay ăn cơm giờ cao điểm đi. Lao đầu QNZ nhìn một chút treo ở trong phòng đồng hồ. Ừ, án thường đến xem, lúc này liền muốn bắt đầu thượng khách, không ra nửa giờ trong tiệm liền sẽ ngồi đấy. Nói liền đối Giang Tiểu Bạch điên cuồng ám chỉ. Ngươi nếu là lại không đi, chờ đến ăn cơm giờ cao điểm, ta coi như không để ý tới ngươi rồi. Giang Tiểu Bạch nghe vậy liền gật gật đầu, biết rồi. Nhưng không có muốn chạy chân ý tứ, mà là tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Lao đầu có chút không hiểu ra sao. Mà lúc này đã có khách nhân đến, lao đầu không để ý tới nàng, bắt đầu chiêu đãi khách nhân chuẩn bị gọi món ăn công việc. Giang Tiểu Bạch thì là đang chờ. Đợi đến cái kia đến đây trung niên nam khách điểm hoàn toàn đồ ăn sau khi ngồi xuống, Giang Tiểu Bạch liền đi qua, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là cửa tiệm này khách quen sao?